Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi? Sao Cảnh Chăn còn chưa tới? Lâm Cảnh Chăn tới rất nhanh. Được một lát thì Tô Huynh Tình nói người đã tới rồi. Cô ta ra ngoài đón Lâm Cảnh Chăn. Ở cửa, Lâm Cảnh Chăn hỏi, làm sao vậy? Tô Huynh Tình nói sự tình. Mặc kệ có nói thế nào, cũng không thể đi đánh một con vật nhỏ đáng yêu như thế thành như vậy được. Anh thử nhìn nữ nữ thì biết, em nhìn vậy cũng rất đau lòng. Không trách mẹ em lại tức giận như vậy. Nói rồi, mắt Tô Huynh Tình cũng đỏ một vòng. Lâm Cảnh Chăn ôm lấy cô ta dỗ dành. Được rồi, bình thường đến con kiến em cũng không dám giết. Thấy nữ nữ chắc bị dọa sợ rồi. Đừng sợ, sao Tô Thính Ngôn kia lại nhúng tay vào nữa rồi. Lâm Cảnh Chăn nghĩ tới cô, da gà cả người đều nổi lên. Trong lòng mơ hồ không muốn gặp cô. Hung thủ kia tình cờ là người chị quen biết. Chuyện ngôn tình, đừng sợ, anh đi qua nói. Anh đến rồi em sẽ không sợ nữa. Tô Huynh Tình cẩn thận tiến gần người anh ta, siết lấy góc áo của anh ta. Rất lại, Lâm Cảnh Chăn tới, chắc chắn có thể giúp cô ta hù dọa người phụ nữ kia rời đi. Lại Mỹ Lâm vừa nhìn thấy hai người tiễn vào, vội vàng kêu khóc nói. Cảnh Chăn, cậu xem bọn họ làm gì nữ nữ nhà gì đi. Thực sự chưa thấy qua thứ không có tính người như thế. Nói nữ nữ nhà gì là chó, là súc sinh cũng không bằng. Lại Mỹ Lâm vừa mắng vừa kéo Lâm Cảnh Chăn qua. Cậu nhất định phải giúp gì, dạy dỗ người phụ nữ này một trận cho gì. Không chịu nhận lỗi, gì sẽ không để cho bà ta đi. Lâm Cảnh Chăn vừa ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy hai người trước mặt. An Mễ Hinh cũng kinh hãi rồi. Cậu, nghe bọn họ gọi Cảnh Chăn, đâu nghĩ đến, vậy mà lại là Lâm Cảnh Chăn chứ. Lâm Cảnh Chăn sửng sốt, sau đó cũng khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Lại Mỹ Lâm vẫn còn đứng một bên kêu. Cảnh Chan, cậu nhất định phải trừng trị mụ đàn bà xấu xa này một trận. Không được thì ném tới đồn cảnh sát đi. Để cho bà ta biết. Đắc tội người không nên đắc tội. Sẽ gặp hậu quả gì? Lâm Cảnh Chan hoảng hốt. Vội vàng quay đầu lại nói. Được rồi đừng nói nữa. Lại Mỹ Lâm bị ngắt lời. Dừng lại nhìn vẻ mặt khủng hoảng Lâm Cảnh Chan. Thấy anh ta đang tức giận, tuy rằng không biết vì sao, nhưng là vẫn nhanh chóng ngậm miệng lại. Tô Thính Ngôn liếc Lâm Cảnh Chăn. Lâm thiếu, gặp ở chỗ này cũng thật là. Lâm Cảnh Chăn bỏ mặc hai mẹ con kia ở phía sau kinh ngạc. Giữa ánh mắt kỳ lạ của người xem náo nhiệt xung quanh. Đi tới bên cạnh An Mễ Hinh. Ngài, hai, không có bị thương chứ? Thái độ này. Sao nhìn giống như có quen biết vậy? Hơn nữa còn có chút sợ. Tô Thính Ngôn nói, bị dọa sợ. Anh nói xem có bị thương chưa? Lâm Cảnh Chăn vội hỏi. Vậy bây giờ tôi đưa ngài đến bệnh viện. Cách chương